Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1611 Chiến trường ký giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người muốn rời khỏi, Tạ Mộng Vũ hơi kinh ngạc, thì liền đang xem ma huyễn điện thoại di động băng xương, cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía An Vi Nhã. Ừm, An Vi Nhã gật gật đầu. Đi đâu? Tạ Mộng Vũ thần thần bí bí mà hỏi thăm. Về nhà, cái kia long tộc sinh hoạt địa phương. Tại sao muốn về nhà? Ta còn không có chơi chán đây. Vậy ngươi muốn đi đâu? Ừm, không biết, chẳng lẽ cũng muốn học Phật chủ yêu đế, Sở Dương còn có đám kia hải yêu, đến một trận nói đi là đi lữ hành. Như thanh tuyền tinh khiết tiếng nhạc chậm rãi chảy xuôi, khách hàng nhóm nói chuyện với nhau âm thanh cũng bị tận lực đè thấp ăn ý không đi đánh vỡ loại này cao nhã không khí. An Vi Nhã chơi lấy thổi rơi ở trước ngực sợi tóc. Nghe đặc biệt có văn nghệ cảm giác, ta tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn đến. Tạ Mộng Vũ nói ra, ma huyễn điện thoại di động phía trên khách hàng mỗi cái đều là nhân tài, nói chuyện đặc biệt có ý tứ. An Vi Nhã cũng nở nụ cười, không biết vì cái gì, nàng cũng là muốn cười. Đến cùng phải hay không dạng này? Tạ Mộng Vũ hỏi tiếp, dĩ nhiên không phải, An Vi Nhã lắc đầu. Ta cũng không có những cái kia nhàn hạ thoải mái, trong mắt của ta có chút thời gian còn không bằng chơi mấy cái cục vinh quang đối chiến. Cũng thế, Tạ Mộng Vũ gật gật đầu, ý nghĩ của nàng cùng An Vi Nhã không sai biệt lắm. Chỉ một mình ngươi, An Vi Nhã nhấp một hớp cà phê, đã buổi tối liền đi, muốn đến cũng không có đối với những khác người bảo mật tất yếu, ngày mai lão bản không tại trong tiệm, đây không phải rõ ràng sao. Còn có lão bản, An Vi Nhã nói, lão bản muốn ra cửa, Tạ Mộng Vũ có chút ngạc nhiên. Lạc Xuyên tính cách khách hàng nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều có hiểu biết, mỗi ngày cũng là trạch tải trong tiệm, có rất ít lúc ra cửa. Ngạc nhiên sau đó, Tạ Mộng Vũ bắt đầu nghiêm túc suy tư. Lại nói, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Nàng theo An Vi Nhã trong miệng biết được không ít liên quan tới Lạc Xuyên đã làm sự tình, mà huyễn điện thoại di động phía trên không có những cái kia. Có lão bản tại, vậy cũng không cần lo lắng á, An Vi Nhã nhấp một hớp cà phê, chỉ chính mình. Người có thể đem thân phận của ta coi như ký giả theo đi qua chính là vì ghi chép. Ta xem là tham gia náo nhiệt a, Tạ Mộng Vũ cười nói. An Vi Nhã há to miệng muốn phản bác cuối cùng chỉ có thể chán nản thở dài. Nói như vậy cũng không sai. Quảng cáo, An Vi Nhã chính mình cũng biết nàng đi qua nhưng thật ra là không giúp đỡ được cái gì. Nhưng cân nhắc đến thân phận của mình cứ như vậy nhìn lấy, để đến từ thế giới khác Lạc Xuyên vì Thiên Lan đại lục sự tình bôn ba trong lòng căn bản băn khoăn. Cho nên nàng mới có thể quyết định cùng đi, cho dù không có cái gì thực chất tính tác dụng, nhưng chỉ cần không kéo chân sau là được rồi. Thân là cự long, cho dù không có vượt qua trưởng thành lễ, An Vi Nhã cũng là có lòng tin bảo vệ tốt chính mình. Nàng đối với mình chạy trốn năng lực rất có lòng tin. Các ngươi cái gì thời điểm xuất phát, Tạ Mộng Vũ ngược lại là không hỏi, ta cũng muốn đi qua nhìn một chút, loại hình lời nói, nàng đối cái này không có hứng thú gì. Buổi tối, vì cái gì không phải ban ngày, bởi vì buổi sáng dậy không nổi, giữa trưa muốn ngủ trưa. Kia buổi tối thì không cần nghỉ ngơi sao, lúc ấy ta cũng là hỏi như vậy lão bản, Tạ Mộng Vũ, ừm, tốt a, ta đã sớm cái kia đoán được, đúng rồi, ngươi không phải còn có cái thành trì a, thời gian dài như vậy thì không trở về xem một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, An Vi Nhã bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác, hỗn loạn chi thành, đó là thành chủ đại nhân thành trì. Tạ Mộng Vũ mắt nhìn băng xương, kỳ thật muốn hay không cũng không đáng kể, có cơ hội lại trở về xem một chút đi. Trong đầu của nàng không khỏi hiện lên lúc rời đi cái nào đó tức giận thiếu nữ bóng người, nhếch miệng lên một vệt nhỏ xíu đường cong. Bất quá rời đi nơi này thì không nhìn thấy băng xương. An Vi Nhã đem bên cạnh băng xương ôm lấy tại trên mặt của nàng cọ lấy. Băng xương không thế nào phản cảm, cũng là bởi vì chơi ma huyễn điện thoại di động bị quấy rầy không để cho nàng làm sao cao hứng. Tầm thường buổi chiều, trước khi lên đường cũng không có phát sinh cái gì đáng đến cố ý nhắc đến sự tình. Chẳng biết lúc nào, bên ngoài vốn là âm trầm sắc trời đã kinh biến đến mức tối tăm. Màn đêm lặng yên tiến đến, khách hàng nhóm liên tiếp tiếp rời đi, trong tiệm ồn ào cũng theo đó đi xa. Lạc Xuyên cũng không có chuyện gì, dứt khoát mở ra hệ thống mặt bảng. Hắn có chút hiếu kỳ hôm nay buôn bán ngạch là bao nhiêu? Phải biết thật lâu trước đó hắn thì không chú ý phương diện này đồ vật, hôm nay chỉ là tâm huyết dâng trào mà thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chữ số, gần 100 vạn buôn bán ngạch, cái số này nên tính là rất khổng lồ, nhất là tại trong tiệm hàng hóa phần lớn đều tại 10 linh tinh điều kiện tiên quyết. Mà lại hơn phân nửa đều là 3D thiết bị cống hiến. Ân, không sai, khắc kim liền có thể mạnh lên, dựa theo trước mắt 30, làm tỷ lệ, hắn có thể lấy được không sai biệt lắm cũng liền mấy chục vạn số tiền linh tinh. Bất quá Lạc Xuyên tâm tình lại không có biến hóa quá lớn. Vẫn là trước sau như một lạnh nhạt, đối hắn hiện tại mà nói, linh tinh thật cũng chỉ là một cái đơn thuần con số mà thôi. Khả năng con số đột phá cái nào đó chỉ số có lẽ sẽ thoáng kích động một cái. Cũng chỉ thế thôi, đem hệ thống mặt bảng đóng lại, Lạc Xuyên ngáp một cái. Thật sự là không thú vị, hắn bắt đầu chờ mong lên lữ trình kế tiếp, nhiệm vụ, cũng không biết gặp được thứ gì. Vẫn là thượng cổ di tích chẳng lẽ bên trong lại sẽ có lưu lại thâm nguyên. Nhưng là lặp lại xuất hiện thực sự không có gì mới mẻ cảm giác. Nói tóm lại cũng là chờ mong, người nha, đều là có chút tìm đường chết tâm tính tựa như là công viên nước hoặc là danh lam thắng cảnh bên trong những cái kia kích thích hạng mục. Lạc Xuyên tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, quảng cáo, nhàn hạ lâu một cách tự nhiên cũng muốn tìm một chút kích thích. Hiện tại không sai biệt lắm chính là như vậy, Lạc Xuyên cũng đã nhận ra tâm tình của mình biến hóa, bất quá cũng không có tận lực đảo ngược. Xuyên Tam Phúc Đức quyết thắng hoang dã hành trình lập tức liền muốn bắt đầu, đương nhiên phải có trước khi đi hưng phấn. Lạc Xuyên cũng không nghĩ tới chính mình có thể như thế nhẹ nhõm thay vào nhân vật này. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu là quyết thắng hoang dã có phải hay không cần phải cái gì đều không mang theo thậm chí không đi đầu phát. Mở cái trò đùa, Lạc Xuyên là không chút nào để ý hình tượng của mình, nhưng đó cũng là có cái hạn độ. Buổi tối a, muốn ăn cái gì? Yêu Tử Yên hỏi, thanh đạm điểm, được, nếu là quyết thắng hoang dã, ăn đồ vật khẳng định là đánh con mồi, nấu nướng phương thức lấy đồ nướng làm chủ. Lạc Xuyên cảm thấy trước lúc này cần phải thay đổi khẩu vị. Yêu Tử Yên đi trên lầu, Lạc Xuyên nhìn về phía cửa tiệm. Tới thì tiến đến, không có ý tứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, An Vi Nhã rời đi không gian nếp uốn, đi vào khởi nguyên thương thành. Đúng a, cũng là không có ý tứ. Dù sao nàng là không mời mà tới ăn trực, đi hỗ trợ, Lạc Xuyên chỉ thang lầu. Được rồi, An Vi Nhã cao hứng đáp ứng. Long tộc cô nương tính cách thuộc về rất bình thản cái chủng loại kia, đối Lạc Xuyên sai xử chính mình không có chút nào sinh khí. Lạc Xuyên ngáp một cái tiếp tục xem ma huyễn điện thoại di động. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.